không phải hỏa dược, mà là đá màu đen, giống như là vẫn thiết. Như vậy, liền giết nàng đi. Trầm Lãng tay giơ lên, mấy máy bắn đá chợt mở ra. Chỉ cần một tiếng lệnh xuống, cái này ba khối đặc thù hắc sắc vẫn thiết liền có thể đập đi. Chỉ giết nhất người, nó sẽ không bạo tạc, cũng đập không chết người. Nhưng, nó có thể giết một người. Cửu Yêu Nhi, ngươi là thiên hạ khó được nữ nhân, ta phi thường kính nể. Nhưng, vì nương tử, vì Kim thị gia tộc, vì nộ triều thành, ta chỉ có thể giết ngươi. Nhưng về sau, tay hắn sẽ chợt rơi xuống. Mà đang ở này lúc, Từ Thiên Thiên chợt lao tới hét lớn. Trầm Lãng, không nên giết nàng, không nên giết Cửu Yêu Nhi. Bụng của nàng đã có hài tử. Hài tử của ngươi, ngoặc kép chấm chấm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.